Ngươi, Tần Lâm vừa cảm kích lại thấy buồn cười, hồi lâu mới chần chờ nói, chuyện này dường như có chỗ không đúng. Hạ quan cho là Lung Lạc Phiên Tăng Tây Tạng cũng là đường tắt để triều đình khống chế thượng tầng Mông Cổ, Tây Tạng. Về phần Phiên Tăng nói lời quỷ quái, Khổng Tử có nói kính quỷ thần mà rời xa, dường như chúng ta cũng không cần quá mức so đo với lão làm gì. Trương Cư Chính nhếch mắt phượng lên, trong lòng hết sức buồn bực, cho dù là đương triều thái sư lòng dạ sâu như bể cả cũng không đoán ra trong lòng Tần Lâm đang nghĩ gì. Hai người cùng nhau đi tới Tử Ninh Cung, tiểu hoạn quan giữ cửa xa xa nhìn thấy thái sư tới, lập tức khom người không dám nhiều lời. Pháp vương nhà ta đang truyền kinh hoàng pháp, các ngươi không thể tự tiện xông vào đạo tràng. Mấy tiểu lạt ma tiến lên ngăn trở. Trương Cư Chính lại nhướng mắt phượng, hừ lạnh trong mũi một tiếng. Đám tiểu hoạn quan lập tức chảy mồ hôi ướt lưng, vội vàng kéo lạt ma ra, thấp giọng nói, mấy vị Phật gia, đừng tự chuốc khổ vào thân, vị trương tướng công này là thái sư thủ phủ triều đại Minh ta. Uy phong thái sư lớn thật, Tần Lâm âm thầm suy nghĩ nếu như mình cũng có được ngày này, vậy thì không còn gì bằng. Trương Cư Chính tựa hồ đoán được ý nghĩ của Tần Lâm, nhìn hắn với vẻ khích lệ, sau đó cất bước ngang nhiên thẳng vào, sau khi bước qua ngưỡng cửa theo thói quen rũ ống tay áo một cái. Không ngờ rằng bóng người trước mắt thấp thoáng một cái, Tần Lâm đã chạy nhanh đi vào như một làn khói. Xảy ra chuyện gì vậy? Trương Cư Chính ngạc nhiên, vô cùng mê hoặc không hiểu chuyện gì. Chúng tùy tùng quan lại và thái giám cũng sợ ngây người. Đương triều thái sư là dưới một người trên vạn người, làm sao Tần Lâm có thể công khai vượt mặt, chạy trước cả lão nhân gia như vậy? Trước khi vào tới Tử Ninh Cung còn phải băng qua một quảng trường nhỏ, Tần Lâm chạy chậm qua quảng trường, sau đó chạy thẳng vào Hoàng Pháp Chính Điện đang giảng kinh. Lúc này Uy Linh Pháp Vương đang bị Trương Kình hỏi, đang muốn nói ra chuyện khí hung lệ ứng trên thân người nào. Mặc dù trước đó chưa nói ra, nhưng mọi người trong cung đã đoán được 8-9 phần 10, trừ Tần Lâm Tần tướng quân ra còn có thể có người khác sao? Vạn Lịch nhìn thấy Tần Lâm sải bước chạy vào, hoàn toàn thừ người trợn mắt. Trong lời nói của Uy Linh Pháp Vương để lộ ra ý Tần Lâm là tai tinh, hiện tại tai tinh sống sờ sờ này lại chạy tới, quả thật là nhắc Tào Tháo liền đến, làm cho Vạn Lịch cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau khi Tần Lâm tung hô vạn tuế, Vạn Lịch tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn bằng bản năng đáp một câu ái khanh bình thân. Không ngờ rằng chuyện Tần Lâm làm kế tiếp càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn sải bước đi nhanh tới trước pháp tòa của Uy Linh Pháp Vương, cười hì hì vỗ mấy cái lên đầu vị Pháp Vương uy nghiêm này, sau đó đưa tay sờ sờ những lọn tóc xoăn giống như chôn ốc, cười nói, không tệ không tệ, vẫn muốn sờ kiểu đầu tóc giống như mọc đầy u nhọt này, hiện tại đã được như nguyện. Trời ơi, Lý Thái Hậu run rẩy đôi môi, sắc mặt trở nên tái nhợt pha lẫn sắc xanh. Mới vừa rồi Tần Lâm đi vào nàng liền bị kinh động, hiện tại tim đập thình thịch. Tần tướng quân lại dám đối đãi Tây Thiên Phật tử, Tuyết Vực Pháp Vương như vậy, nếu chọc cho Phật gia tức giận, pháp sự thỉnh Phật lực kéo dài Hoàng thống Đại Minh thất bại, vậy biết phải làm sao? Bạch Liên Ma giáo ổ ạt tập kích đã làm hỏng chuyện, lần này lại bị Tần Lâm phá hoại nữa. Vạn Lịch cau mày, cũng hết sức bất mãn với Tần Lâm. Cho dù là không đề cập tới Pháp Vương kéo dài Hoàng thống, cầu phúc thay đế hậu trong cung, người ta cũng là nhân vật quan trọng ở địa khu Mông Tạng mà triều đình cần mua chuộc. Tần Lâm làm như vậy chẳng phải khiến cho thật nhiều tăng lữ cùng quý tộc thượng tầng Mông Tạng bất mãn với triều đình sao? Tần Lâm, ngươi giở trò quỷ gì vậy? Mau mau lui xuống. Trương Kình không để mất thời cơ giống lên một tiếng, thanh âm bén nhọn khiến cho người ta nghe thấy nổi da gà. Lưu Thủ Hữu càng tỏ ra hết dạ trung thành, đưa tay ra định kéo Tần Lâm lại, không được vô lễ. Pháp Vương chính là khách quý của triều đình, kiêu ngạo ngông cuồng, tự ý làm càn, quả thật là kẻ thất phu ngu ngốc. Nghiêm Thanh lải nhải, chuẩn bị sau khoảnh khắc sẽ trực tiếp đạn hạc Tần Lâm ngay trước mặt bệ hạ, sợ rằng lần này Thái Hậu cùng bệ hạ sẽ rất vui lòng trị tội của hắn. Bất quá mọi người quan tâm nhất là thái độ của Uy Linh Pháp Vương, ngay cả Lý Thái Hậu cũng tâm hoảng ý loạn nhìn chằm chằm vị cao tăng đại đức này, chỉ sợ lão giận dữ. Lời xin lỗi an ủi cũng nằm trong cổ họng, nhất thời không thốt ra được. Từ khi Tần Lâm tiến vào trong điện, đầu tiên Uy Linh Pháp Vương tỏ ra giật mình kinh hãi. Kế tiếp thần sắc có vẻ mất tự nhiên. Đến khi hắn bước tới gần vỗ đầu, sờ đầu, rốt cục cố nén kinh hãi trong lòng nghiến răng một cái, nảy sinh lòng hung ác muốn phát tác. Tần Lâm cười hắc hắc, cố ý lắc lắc hai chiếc thẻ gỗ đeo bên hông, một chiếc khắc danh hiệu Không Thanh Tử, một chiếc khắc Vân Hoa Tử. Thần sắc uy linh pháp vương nhất thời kịch biến, lập tức trở thành quả bóng xì hơi, ánh mắt cũng chuyển sang vẻ nịnh bợ lấy lòng. Thật may là Tần Lâm đứng ở trước người pháp vương, thần sắc uy linh pháp vương biến hóa bị hắn ngăn trở, nếu bị người khác nhìn thấy thật đúng là khó bề giải thích. Tần Lâm khẽ mỉm cười, bây giờ nên làm như thế nào, vậy phải trông vào lão. Uy linh pháp vương lấy lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên pháp tòa trang trí hoa tươi, ngón tay bắt ấn cát tường, hiện tướng Phật tổ cầm hoa mà cười, nhìn về phía Tần Lâm vô cùng hiền lành cười nói, chỉ lực tiệp tật, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Mọi người nhất tề ngẩn ra, vẫn là Lý Thái Hậu đọc rất nhiều kinh Phật tỉnh ngộ lại trước, chỉ lực tiệp tật không phải là pháp danh của Vi Đà Bồ Tát trong Bi Hoa Kinh hay sao? Có chuyện gì vậy? Vì sao pháp vương không nổi giận, ngược lại nói cái gì chỉ lực tiệp tật? Tần Lâm đã có kinh nghiệm ở kinh vương phủ, lúc này giả như không biết, lui về phía sau hai bước, chân trước co chân sau duỗi, hai mắt mở to, tật tật gì chứ? Lão hòa thượng ngươi vừa nói gì? Vừa vào nhân quả luân hồi, quên hết chuyện cũ tiền kiếp. Ôi, không hổ là lừa gạt nổi danh uy linh pháp vương, hoặc nói là uy linh tiên năm xưa ở kinh vương phủ. Thở ra một hơi thật dài, sau đó chậm rãi nói, nếu trong ngực trì lực tiệp tật vẫn còn một điểm chân linh bất diệt, tìm được tới chỗ bần tăng, vậy chính là hai ta có pháp duyên. Nào lại đây, để bần tăng khai thị cho ngươi. Ốm ma ni bá mẹ hồng. Sau khi đọc xong lục tự chân ngôn, uy linh pháp vương điểm vào mi tâm Tần Lâm một chỉ. Ôi chao! Tần Lâm quát to một tiếng, lui về phía sau, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, hồi lâu mới nói, ta, dường như ta hiểu ra chuyện gì đó, lại, dường như không hiểu gì cả. Pháp môn bất nhị, chính là như thế. Uy linh pháp vương chậm rãi lên tiếng nói, bày ra 10 phần dáng vẻ cao tăng đại đức. Trên đại điện tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây người, bị cảnh tượng hết sức dị thường này hù dọa phải sững sờ. Ngay cả Trương Cư Chính mới vừa tiến vào cũng há hốc mồm không khép miệng lại được. Lão có nằm mơ cũng không ngờ uy linh pháp vương mới vừa rồi còn sàm ngôn ở sau lưng, hiện tại lại đối đáp ăn ý với Tần Lâm như vậy. Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn cũng đã... Tiểu tử thối này, ngay cả lão phu cũng chẳng hay biết gì. Trương Cư Chính không nhịn được mỉm cười vuốt chòm râu đen dưới cằm. Có thể không xảy ra xung đột chính diện với Lý Thái Hậu và Vạn Lịch đương nhiên là tốt nhất. Nhớ đến năm xưa mừng thọ Lý Thái Hậu, Trương Thái Sư còn tặng một pho tượng Phật vàng cho nàng để lấy lòng. Rốt cục Lý Thái Hậu không nhịn được, lắp ba lắp bắp hỏi, Pháp Vương, Tần Tướng Quân, các ngươi, rốt cục giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Trước kia Pháp Vương từng quen biết Tần Tướng Quân sao? Tần Lâm vẫn giả bộ như đang nửa tỉnh nửa mê, dường như nhận ra, dường như lại không nhận ra, quá mức mơ hồ. Ôi, đầu ta đau quá, không nhớ ra được. Nhận được, nhận được. Uy linh pháp vương bật cười ha hà, chấp tay hành lễ nói, bần tăng nhận ra được Tần Tướng Quân, chính là gặp ở hội Bảo Hoa Lưu Ly Phật 48.000 kiếp trước. Mọi người kinh ngạc trợn mắt há mồm, chẳng lẽ Tần Lâm cũng là một vị Bồ Tát? Trương Cư Chính cười lạnh không ngừng, chỉ có lão từ cử chỉ của Tần Lâm đã đoán ra được vài phần, bất quá Thái Sư tuyệt đối sẽ không vạch trần. Lý Thái Hậu đọc nhiều kinh Phật, chỉ hơi suy nghĩ một hồi chợt vui mừng kinh ngạc nói, chỉ lực tiệp. Tật là pháp danh Vi Đà Bồ Tát, Vi Đà chứng đạo thành Phật, ở hội Bảo Hoa Lưu Ly Phật. Trời ơi ghê gớm quá, thì ra Tần Tướng Quân là Vi Đà Bồ Tát hạ phàm. Thật sao, Thái Hậu nương nương đã nói như vậy, còn ai có thể nói không phải? Lưu Thủ Hữu, Trương Kình, Nghiêm Thanh há hốc mồm cứng lưỡi, còn khó chịu hơn nuốt sống con ruồi, thế nhưng không có cách nào phản bác. Duy chỉ có Tần Lâm đóng kịch tài tình, hiện tại vẫn còn đang giả vờ ngơ ngác, gãi đầu lẩm bẩm. Ta, vì sao ta lại không biết? Ôi chao, không nghe Pháp Vương nói vừa vào nhân quả luân hồi, quên hết chuyện cũ tiền kiếp hay sao? Lý Thái Hậu lộ vẻ hưng phấn giúp hắn giải thích, dáng vẻ nhìn Tần Lâm còn vui mừng hơn cả cha mẹ vợ nhìn con rể. mẫu hậu nói chí phải, nhi thần đã sớm nói Tần tướng quân là tường thành của đất nước. Vạn Lịch cũng lộ vẻ tươi cười, lại nói, như vậy, Pháp Vương mới vừa nói lệ khí. Uy Linh Pháp Vương nghiêm nghị nói, một miếng cơm hớp nước đều do tiền định, Tần tướng quân là hộ pháp Vi Đà hạ giới, hàng yêu trừ ma, bảo vệ quốc gia, chỉ cần chút Phật niệm trong lòng không diệt, cho dù là thiên ma ba tuần dẫn dắt chư thiên ma đầu 3.000 thế giới tới đây một lượt cũng không sợ hãi, huống chi một chút lệ khí. Bần tăng cố ý nói như vậy chỉ là vì dẫn hắn tới đây, kết đoạn pháp duyên này mà thôi. Trịnh Trinh đứng ở bên người Vạn Lịch, ngay sau đó kê vào tai y nói nhỏ, bệ hạ, không trách. Nào trước khi thần thiếp vào cung ngài gặp phải bạch tượng nổi điên, Tần tướng quân thừa nhận Uy Linh liệt tổ liệt tông tay không ngăn voi cứu giá. Hì hì, thì ra Tần tướng quân là hộ pháp Vi Đà hạ giới, được Tây Thiên Phật chỉ tới bảo vệ Giang Sơn cho ngài. Trịnh Trinh đã được hoàng thượng sủng ái trong cả lục cung, nàng nói gì Vạn Lịch nghe nấy. Lúc này chỉ cảm thấy hơi thở giai nhân bên cạnh thơm như hoa lan, nhất thời nảy sinh lòng hiêu giả vượn, không còn nghi ngờ Tần Lâm và Uy Linh Pháp Vương chút nào. Trương Thái Sư, Tần tướng quân nhiều lần có công với nước, lại có công chiêu an tứ di, chấm thưởng hắn ngồi ngựa trong cung có được chăng? Vạn Lịch dứt lời lại thầm hối hận, muốn thưởng thì tự mình thưởng, cần gì hỏi Trương tiên sinh, để cho lão được Tần Lâm thừa tình. Ngay sau đó bèn nói, Trương Kình, truyền chỉ ý của trẫm, ban cho Tần Lâm 2 chiếc ấn trên viết hổ khiếu ưng dương, cản thành chi tướng. Thật sao? Lần này nhanh thật. Trương Cư Chính nhịn cười, tỏ vẻ đồng ý chuyện này. Bọn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, suýt chút nữa hôn mê. Uy Linh Pháp Vương đã khai thị cho Tần Lâm, hai người còn có lời muốn nói, bèn cùng nhau tạ ơn cáo từ. Vạn Lịch bãi giá trở về Càn Thanh Cung, Trương Cư Chính cũng cáo từ lui ra, chờ mọi người đi hết. Lý Thái Hậu chợt nhìn theo bóng lưng Tần Lâm, lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối, tiếc là Tần tướng quân đã cưới vợ rồi. Lần này Tần Lâm xuất cung khác hẳn những lần trước, tin tức trong cung truyền đi nhanh nhất, dọc theo đường đi gặp phải thái giám, cung nữ tỏ ra đặc biệt nịnh hót, đám quan giáo Kim Ngô vệ, kỳ thủ vệ trực nhật gặp hắn cũng lộ vẻ tươi cười. Đám đại hán tướng quân như Trần Minh Hào thuộc Cẩm Y vệ cai quản, lại càng ra vẻ tươi cười hớn hở. Được cưỡi ngựa trong cung, ban cho 2 chiếc ấn bạc, hổ khiếu ưng dương, cản thành chi tướng, quả thật là vinh sủng tới cực điểm, không hổ danh đệ nhất hồng nhân đương triều. Nhưng Tần Lâm bất quá chỉ mỉm cười chẳng khác bình thường, cũng không hề tỏ ra kiêu căng. Cái gọi là hoàng ân cuồn cuộn, mặt rồng ưu ái, sau khi trải qua trắc trở lần này hắn thấy bất quá cũng chỉ như vậy. Hôm nay còn gió xuân hóa mưa, ngày mai sẽ nắng chói chang, có hay ho gì. Chỉ có thứ nắm trong tay mình mới là đồ thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, cố nhân gặp nhau sau. Khi xuyên thủng lớp cửa sổ bằng giấy mỏng này, trong lòng cảm ngộ thêm một bậc, nụ cười Tần Lâm tự nhiên có chỗ khác với khi xưa. Trương Cư Chính từ đằng xa âm thầm quan sát cử động Tần Lâm, không nghi ngờ chút nào hành động hôm nay của Tần Lâm có hiểm nghi phạm tội khi quân. Nhưng bản thân Trương lão tiên sinh vốn không câu nệ lễ giáo, thỉnh thoảng cũng giở chút quyền mưu thủ đoạn, dĩ nhiên cũng không cảm thấy Tần Lâm làm như vậy có vấn đề gì. Bất quá dùng quyền mưu thủ đoạn, vậy nhất định phải tâm rộng như bể, có lượng cả bao dung. Giống như Vạn Lịch tính tình hẹp hòi, thích dùng đế vương tâm thuật ngược lại có hại vô ích. Những năm qua Trương Cư Chính cũng hơi hối hận vì chuyện này, như vậy tâm cảnh của Tần Lâm sẽ thế nào? Lần trước Tần Lâm bị Sàm Ngôn mất đi mặt rồng ưu ái, lúc vào cung gặp Trương Cư Chính mặc dù bước chân vội vã nhưng trên mặt không thấy lo âu, mà lúc này mặt rồng ưu ái còn hơn cả trước đây nhưng bước chân hắn vẫn ung dung mà trầm ổn, vẻ mặt thản nhiên như thường, không hề lộ ra chút kiêu căng nào. Trương Cư Chính liền vuốt râu khẽ gật đầu lẩm bẩm, vinh nhục không kích động, không hổ là tường thành của quốc gia, rất xứng với ấn cản thành chi tướng mà bệ hạ ban cho. Ủa, vì sao tên này thành thân quá sớm, khiến cho lão phu cũng khó xử vô cùng. Lúc này mấy vị hoạn quan từ Ninh Cung đi ra, loáng thoáng nghe thấy câu cuối cùng này của Thái Sư gia, lập tức cả kinh há to không khép miệng lại được. Chẳng lẽ suy nghĩ của Lý Thái Hậu và Trương Thái Sư cũng trùng hợp với nhau sao? Ngược lại Tần Lâm không biết được hai vị đại lão sau lưng mình thở dài, cùng Uy Linh Pháp Vương vai sóng vai đi qua Kim Thủy Kiều. Bản Pháp Vương có lời muốn nói với Tần Tướng Quân, các ngươi không nên đi theo. Uy Linh Pháp Vương lệnh cho đám tiểu lạt ma. Đám tiểu lạt ma ngơ ngác nhìn nhau, có hai tên hộ giáo La Hán muốn nói cái gì, đôi môi mấp máy rốt cục lại không nói. Trước khi đi Uy Đức Pháp Vương đã từng có giao phó chuyến này do Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma chủ trì. Bây giờ Ngạch Triều Ni Mã không ở nơi này, lại thêm Tần Tướng Quân thoạt nhìn rất lợi hại. Dầu gì Uy Linh Pháp Vương cũng là sư đệ Uy Đức Pháp Vương, đường đường thấu gia đạt ngõa nhị phẩm đệ, mọi người không dám cãi lại ý của lão. Đi về phía tây ra khỏi Quy Cực Môn vài bước, đi tới chỗ tĩnh lặng không có người, Uy Linh Pháp Vương nhìn bốn phía thấy không có ai, lập tức chụp lấy Tần Lâm, tức gần nổ phổi hỏi, Tần trưởng quan, ngươi muốn giở trò quỷ gì vậy? Ta cũng muốn hỏi lão giở trò quỷ gì đây? Tần Lâm cười lạnh, từ từ gỡ tay của Uy Linh Pháp Vương ra, lại lắc lắc hai chiếc thẻ gỗ có khắc tên của Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử. Uy Linh Pháp Vương nhất thời nhụt chí, thẹn quá hóa giận đoạt lấy thẻ gỗ, thôi thôi thôi, hai tên đồ đệ bất thành khí ngu xuẩn rơi vào trong tay ngươi, coi như là bần đạo xui xẻo. Đời này gặp phải Tần trưởng quan ngươi, chính là tai tinh của lão đạo tới rồi. Cũng không phải sao, cho dù là lúc trước Tần Lâm bén màn xe kéo lên đối chất ngay mặt với Uy Linh Pháp Vương cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Nói xuông rằng Uy Linh Pháp Vương sư đệ Uy Đức Pháp Vương, được Yêm Đáp Hãn phong hiệu là thức nhất thiết công đức vô lượng thấu gia đạt ngõa nhị phẩm đệ lại là tên lừa gạt Uy Linh Tiên trước đây ở Kinh Vương Phủ, ai sẽ tin tưởng Tần Lâm? E rằng ngược lại hắn sẽ bị coi như là kẻ điên. Bắt được Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử, thế cục liền hoàn toàn nghịch chuyển. Hai người này không giấu được chuyện gì, chỉ cần hơi hù dọa một chút không đánh đã khai, lập tức khai thật lai lịch của Uy Linh Pháp Vương, coi như chắc chắn sẽ giải trừ được tội danh khi quân phạm thượng. Cho nên dù là Uy Linh Pháp Vương hù dọa cho Lý Thái Hậu, Vạn Lịch sững sờ ngây ngốc, nhưng thấy hai tấm thẻ gỗ mà năm xưa lão cho hai tên đồ đệ nằm trong tay Tần Lâm, bọn họ luôn luôn mang theo bên người, Uy Linh Tiên lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng khuất phục trước Tần Lâm. Chuyện của lão đạo đã bị hai tên đồ đệ xuẩn ngốc này phá hủy. Uy Linh Pháp Vương thở dài một phen, thái độ liền mềm nhũn, sắc mặt trở nên ửng đỏ, giọng nịnh hót, Tần trưởng quan, làm sao lão đạo lại không nhớ rõ ân đức của ngài kia chứ? Nhưng tình thế bắt buộc, cũng vì sợ ngài vạch trần lão đạo cho nên đành phải nói lời sàm ngôn trước mặt Thái Hậu, khiến cho ngươi phải né tránh xa xa, tránh cho phá hỏng chuyện tốt của bần đạo. Rõ ràng là lão ăn mặc lạt ma, nói chuyện lại xưng là bần đạo, Uy Linh Pháp Vương quả thật vô cùng thú vị. Nhưng Tần Lâm không mắc bẫy của lão, vẻ lạnh lùng trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Mồ hôi Uy Linh Pháp Vương chảy ướt lưng, đột nhiên đưa tay đánh mình một bạt tai. Ai bảo ngươi bị che mờ lý trí, ai bảo ngươi chó cắn Lữ Đồng Tân, Tần trưởng quan. Đại nhân đại lượng. Được rồi, chớ giả bộ nữa. Tần Lâm không khỏi giờ khóc giờ cười, nếu lão đánh mạnh hơn nữa, e rằng con muỗi cũng không chết. Uy Linh Pháp Vương tuyệt đối không biết xấu hổ, chỉ cười xòa ngừng tay, quả nhiên trên khuôn mặt già nua không có một dấu đỏ nào cả. Tần Lâm lại nói, có muốn gặp hai tên đồ đệ ngốc của lão một chút không? Uy Linh Pháp Vương vẫn lo lắng chuyện này, đương nhiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cũng không quản những lạt ma khác của Trát Luận Kim Đỉnh tự nữa, Tần Lâm cùng Uy Linh Pháp Vương ra cửa, theo Tây Hoa Môn ra cung, đi về phía phủ đệ ở hẻm Thảo Mạo. Gương mặt mập của Lục Viễn Chí cười nhăn nhúm, tiến tới trêu ghẹo, ôi chao, đây không phải là Uy Linh chân nhân sao, vì sao đổi cách ăn mặc như vậy? Ôi chao, quả thật là thay đổi hoàn toàn. Nữ binh giáp cười hì hì nói. Nữ binh ất, bính cùng kêu lên, cạo sạch râu ria, trên đầu nhiều lọn tóc xoăn như vậy. Gà mái hóa thành vịt, lão đạo biến lạt ma. Tiểu đinh ôm đầu Uy Linh Pháp Vương, kéo tóc của lão, ta xem thử, đây là thật hay giả. Mỗi lần vào chùa lại cảm thấy kỳ quái, vì sao hòa thượng cạo chọc đầu, còn đầu Phật Bồ Tát lại có những lọn tóc xoăn như vậy. Vì sao mọi người đều có hành động giống như Tần trưởng quan. Uy Linh Pháp Vương khóc không ra nước mắt. Rốt cục nổi giận nói, các ngươi biết cái gì, lão đạo đây là từ đạo vào thích, cũng giống như lão tử qua hàm quan độ hóa dở hồ vậy. Đến nước này rồi Uy Linh Pháp Vương còn giả thần giả quỷ. Không ngờ rằng lão dám tự so sánh mình với lão tử. E rằng ngài biết được đồ tử đồ tôn của mình làm ra chuyện xấu như vậy, sẽ nổi giận tới nỗi hỏng mất mấy lò kim đan. Được rồi. Tần Lâm phất tay giải tán đám người e sợ thiên hạ bất loạn này. Bảo Lục Viễn Chí dẫn đường, dẫn theo Uy Linh Pháp Vương đi tới xương phòng nhốt Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử. Vừa nhìn thấy hai tên đồ đệ ngốc, Uy Linh Pháp Vương liền giận đến đỏ mặt nổi gân cổ, xông lên vung trường tát bọn họ. Hai tên khốn kiếp này, sư phụ có lỗi gì với các ngươi, lại làm hỏng chuyện tốt của sư phụ, lần này mọi người cũng không tốt lành gì được nữa. Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử bị đánh phải ôm đầu trốn chui như chuột, miệng kêu loạn, sư phó tha mạng, chúng con cũng không có cách nào. Ngài ăn sung mặc sướng, chúng con lại không nói được lời nào, còn mắc tội danh khi quân phạm thượng. Đám lạt ma cũng vô cùng hung hãn, không đánh cũng mắng. Còn nữa, Bạch Liên ma giáo thật là hung dữ, chúng ta rất sợ. Uy Linh Pháp Vương thở dài một tiếng ngã ngồi xuống đất. Thôi, đây là do thời vận lão đạo kém cỏi, thu phải hai tên đồ đệ như các ngươi. Tần trưởng quan, lão đạo phục ngươi rồi, thế nào không cũng tránh thoát. Thôi, lão đạo nhận thua. Nếu đã nhận thua, như vậy cũng phải kể ra hết thảy. Vấn đề thứ nhất khiến cho người ta khó hiểu chính là vì sao Uy Linh Pháp Vương đột nhiên từ đạo vào thích, từ Uy Linh chân nhân biến thành Thố Gia Đạt Ngõa nhị phẩm đệ. Ngày đó không thể ở lại Kỳ Châu được nữa, Uy Linh Pháp Vương bèn ngồi thuyền nhỏ xuôi Tam Hạp, qua Tây Xuyên, đi tới biên giới Tây Tạng. Lão đã suy nghĩ kỹ càng, có hai tên đệ tử ngốc Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử làm liên lụy, ở đất Hán đừng mong yên ổn. Chỉ có ở địa phương nghe không hiểu tiếng Hán, khiến cho hai tên ngốc này có miệng cũng không nói được, mình mới có cơ hội trùng trấn uy phong. Còn nữa, cái tên Uy Linh Tiên đã bị Cẩm Y Vệ ghi nhớ trong vụ án Kinh Vương Phủ, lại chọc tới Bạch Liên Giáo. Giang hồ tuy lớn nhưng không còn chỗ cho lão dung thân. May là năm xưa Uy Linh Tiên lưu lạc giang hồ, ở Kinh Sư cũng học được tiếng Tây Tạng, cho nên dẫn theo hai tên đồ đệ vượt qua biên giới Tây Tạng bắt đầu lừa gạt. Phật giáo Tây Tạng không chú trọng xuất thân dân tộc, các vị đại sư Liên Hoa Sinh có người Ấn Độ, có người Nepal. Sau chư Pháp Vương, Phật gia cũng có người Mông Cổ và người Hán. Uy Linh Tiên từ đất Hán tới đây Hoàng Pháp cũng không ly kỳ. Đây mới gọi là cá chép vốn không phải là vật trong ao, một khi gặp phong vân lập tức hóa rồng. Uy Linh Tiên không có hai đần đồ đệ liên lụy, dù sao bất kể bọn họ nói gì người khác cũng nghe không hiểu. Lập tức trở thành tên lường gạt giang hồ lợi hại, dùng đủ loại thủ đoạn gạt dân chúng Tây Tạng. Truyền nhau có Tây Thiên Phật Tử hạ phàm, vậy lão cũng nên tự xây miếu vụ, tiếp nhận dân chúng hương khói chiều bái. Vì sao trở thành sư đệ chát luận kim đỉnh tự uy đức Pháp Vương như vậy? Tần Lâm sờ cằm, trước đó thẩm vấn Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử, hai người bọn họ không hiểu tiếng Tạng, cho nên Tần Lâm cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì. Uy Linh Pháp Vương rất là tự đắc ưỡn ngực, nhân duyên tế hội, phong hổ vân long. Được, Tần trưởng. Quan chớ có nhìn bần đạo với vẻ hung dữ như vậy, sẽ không úp mở nữa. Nói ra rất dài dòng, Phật giáo Tây Tạng cũng chia ra rất nhiều phái, trong đó lớn nhất có 4 phái, dựa theo tăng bào hoặc là miếu vũ màu sắc khác nhau, xưng là Hồng giáo, Hoa giáo, Bạch giáo, Hoàng giáo. Hồng giáo nguyên lưu dài nhất, tương truyền tổ sư chính là Liên Hoa Sinh Đại Sư, mấy trăm năm trước cũng từng hiển hách một thời, hôm nay lại dần sa sút. Vào năm đầu triều Nguyên, Hoa giáo xuất hiện một đại nhân vật xuất sắc, là Đại Quốc Sư triều Nguyên Bát Tư Ba, thủ giới cho Hút Tất Liệt, chế ra Bát Tư Ba Mông Cổ Văn, thống quản Tuyên Chính Viện, vô cùng ưu tú, cho nên trên danh nghĩa phái này thống trị địa khu Tây Tạng. Đến triều Minh, Bạch giáo chát luận kim đỉnh tự nhất mạch nổi lên, sau này thay thế địa vị của Hoa giáo, trở thành người thống trị chân chính toàn bộ địa khu Tây Tạng. Vào năm Vĩnh Lạc được Minh Thành Tổ Chu Lệ Sắc phong Pháp Vương, ban cho bảo quan, uy trấn tuyết vực cao nguyên. Trước khác nay khác, bởi vì gia tĩnh hoàng đế thay đổi đường lối thờ Phật của tiên hoàng biến thành sùng bái đạo giáo, Bạch giáo từ trạng thái không hề được triều đình ủng hộ, không có liên lạc gì nhiều trở nên chèn ép Hoàng giáo thừa thế xông lên, tranh thủ tín chúng thế công ngày càng ép tới. Hoàng Bạch tranh nhau, Uy Linh đắc lợi, đột nhiên có một vị Tây Thiên Phật tử như vậy ngang trời xuất thế, hai bên còn không vội vàng lôi kéo lão để sử dụng cho mình. Trung tâm Hoàng giáo ở một dãy Lạp Tát, Bạch giáo tương đối gần biên giới Tây Tạng hơn, gần quan được hưởng lộc, uy đức Pháp Vương tranh trước hạ thủ, thừa nhận uy linh Pháp Vương là sư đệ Pháp Vương đời trước chuyển thế, đương nhiên cũng là sư đệ của uy đức Pháp Vương đời này, từ đó lôi kéo lão về dưới trướng mình. Uy linh Pháp Vương quả nhiên không phụ lòng mong mỏi, đánh đâu thắng đó trong cuộc chiến tranh đoạt công thành, chiếm đất, biểu diễn đại thần thông cực kỳ thù thắng, làm tất cả cao tăng đại đức Hoàng giáo tự thẹn không bằng. Thậm chí ngay cả Yêm Đáp Hãn vốn đã chuẩn bị gặp mặt Hoàng giáo ở Thanh Hải, lại đổi thành mời Uy Linh Pháp Vương gặp, cũng tặng cho lão tôn hiệu Thức Nhất Thiết Công Đức Vô Lượng Thố Gia Đạt Ngoã Nhị Phẩm Đệ. Gia Tĩnh Hoàng đế triều Đại Minh đời trước sùng đạo ức Phật đã chết, Long Khánh không tin Phật cũng không tin đạo, chỉ sau mấy năm đã giá băng vạn lịch kế vị tin Phật, Lý Thái Hậu càng tin tưởng Phật giáo đến mức si mê. Bạch giáo chát luận kim đỉnh tự đấu tranh với Hoàng giáo càng ngày càng kịch liệt. Uy đức Pháp Vương muốn được triều đình ủng hộ lần nữa, phái sư đệ Uy Linh Pháp Vương đi kinh sư trước để làm chuyện này. Chẳng lẽ Uy đức Pháp Vương vô cùng nổi danh Tuyết Vực Cao Nguyên không nhìn ra trò hề của Uy Linh Pháp Vương sao? Vì sao lão không đích thân tới đây? Trên đời này còn có ai giỏi diễn trò hơn Uy Linh tiên nữa? Nguyên nhân rất đơn giản, luận võ công Uy đức Pháp Vương chỉ cần dùng một đầu ngón tay út cũng mạnh hơn cả sư đệ mình. Nhưng nếu muốn gạt Lý Thái Hậu, được triều đình ủng hộ, chỉ sợ Uy đức Pháp Vương vỗ ngựa cũng không đuổi kịp tên lường gạt lão luyện như Uy Linh tiên. Bất quá Uy đức Pháp Vương cũng đề phòng tên sư đệ từ trên trời rơi xuống này. Bất kể là đi Thanh Hải gặp mặt Yêm Đáp Hãn hay là đi kinh sư triều kiến, ngoài sáng do Uy Linh Pháp Vương cầm đầu, thật ra toàn là do Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma làm chủ. Uy Linh Pháp Vương cũng không so đo chuyện này, dù sao lão là một tên lường gạt, đi đến đâu mà không lừa gạt. Lần này làm nhân vật số 2 chát luận kim đỉnh tự tới kinh sư, nếu có thể hù dọa được hai mẹ con Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch, còn sợ không có vinh hoa phú quý hay sao? Có thân phận chát luận kim đỉnh tự chính thức, có thật nhiều lạt ma tiền hô hậu ủng, ai dám nói ta là giả. Về phần Khắc Tinh Tần Lâm, lúc rời đi Kỳ Châu nghe nói hắn sắp đi Nam Kinh nhậm chức, tuổi còn trẻ lại không có căn cơ gì, cũng sẽ không được điều đến kinh sư. Nam Kinh Bắc Kinh cách mấy ngàn dặm, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Lần này Uy Linh Pháp Vương vô cùng đắc ý chạy tới kinh sư, không ra ngoài dự liệu, lập tức hù dọa cho Lý Thái Hậu phải sửng sốt ngây người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, trộm chứng điểm không ổn duy nhất chính là Tần Lâm Tần trưởng quan mà Uy Linh Pháp Vương sợ tới cực điểm, chẳng những không có ở Nam Kinh mà còn ngẫu nhiên cũng ở kinh sư, hơn nữa đã làm tới địa vị cao đô chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, giám sát chiếu ngục. Đột nhiên nghe thấy tin tức này, Uy Linh Pháp Vương thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nghĩ không thể bị Tần Lâm vạch trần, bèn ra sức sàm ngôn dèm pha Tần Lâm trước mặt Lý Thái Hậu. Không ngờ rằng lão vừa mới nói xấu Tần Lâm xong, ra khỏi cung thình lình gặp phải Bạch Liên giáo ổ ạt kéo tới tập kích. Đám lạt ma lớp chết lớp bị thương, khiến cho Uy Linh Pháp Vương bị dọa sợ đến mất hồn mất vía. Như vậy cũng không nói, lại thêm Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử vừa sợ phạm tội khi quân, vừa sợ Bạch Liên ma giáo tìm tới cửa, còn bị một đám lạt ma thứ thiệt vây vào giữa. Cả ngày không ai nói chuyện khiến cho hai tên nhiều chuyện này nhịn đến phát khổ. Vừa đúng thừa dịp Bạch Liên giáo tập kích hỗn loạn, hai tên này từ phía sau đánh ngất xỉu hai tên lạt ma phụ trách giám thị bọn họ, sau đó bỏ chạy một mạch, cuối cùng bị Tần Lâm bắt được, làm hỏng chuyện tốt của Uy Linh Pháp Vương. Uy Linh Pháp Vương nói xong cũng khóc không ra nước mắt, luôn miệng oán trách, Tần trưởng quan, ngươi cứ việc nói thẳng đi, nhất định Bạch Liên giáo chủ cũng là nhân tình của ngươi phải không? Nếu không vì sao lão đạo mới vừa nói xấu ngươi ở trước mặt Thái Hậu, nàng đã lập tức dẫn theo thật nhiều cao thủ tới báo thù như vậy? Không Thanh Tử đấm ngực dậm chân, sư phụ, con đã sớm nói qua không chọc được Tần trưởng quan, lần này chúng ta làm sao bây giờ? Vân Hoa Tử oà khóc lớn, ôi chao má ơi, ta không muốn chết, Tần trưởng quan tha mạng. Câm miệng, Uy Linh Pháp Vương cho hai đồ đệ mỗi tên một bạt tai. Sau đó đáng thương hết sức nhìn Tần Lâm, ánh mắt toát ra vẻ cầu xin tha thứ. Tần Lâm không nói một lời, ngoài cười mà trong không. Cười nhìn chằm chằm bọn họ, cho đến khi ba thầy trò tim đập thình thịch như đánh trống mới cười lạnh nói, lão Mũi Châu, lão nói sợ ta phá hư chuyện tốt của lão, cho nên nói lời sàm ngôn khiến cho Thái Hậu cách xa ta, như vậy cũng không nói. Thế nhưng vì sao lão còn qua lại cấu kết với Hoàng Đài Cát, nhiều lần đối nghịch với lão tử như vậy? Trưởng quan Minh Giám, chuyện này không liên quan với lão đạo, đều là ngạch triều Ni Mã giở trò quỷ. Uy Linh Pháp Vương kêu khổ liên hồi, từ sau khi Thổ Phồn Vương triều bị diệt, quần hùng cát cứ địa khu Tây Tạng, các thổ ti các giáo phái mạnh ai nấy làm theo ý mình, hoàn toàn tản mát rời rạc, lực lượng quân sự suy sụp tới cực điểm. Các thổ ti các giáo phái tranh quyền đoạt lợi, lục tục kéo theo các thế lực khác tham gia. Đương nhiên Trung ương Thiên Triều ủng hộ mạnh mẽ nhất, Vương gia Thảo Nguyên có thiết kỵ hùng binh quét ngang tái ngoại cũng là lực lượng không thể coi thường. Sau khi Yêm Đáp Hãn khống chế Thanh Hải liền tiếp xúc với Trát Luận Kim Đình Tự, Uy Linh Pháp Vương gặp Yêm Đáp Hãn ở ven Thanh Hải Hồ, tặng danh hiệu cho nhau. Yêm Đáp Hãn lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng Pháp Vương khống chế các bộ Thảo Nguyên, Trát Luận Kim Đình Tự cũng lợi dụng võ lực hùng mạnh của Yêm Đáp Hãn chấn nhiếp hệ phái Tây Tạng nội bộ phản đối. Có thể nói cả hai bên đều đạt được thứ mình cần, đôi bên cùng có lợi. Yêm Đáp Hãn có bệnh lâu năm, các phe triều đình, Mông Cổ, Tây Tạng đều biết tháng ngày còn lại của lão không còn nhiều nữa, đương nhiên cũng hết sức chú ý tới người thừa kế lão. Trong đó con trưởng của Yêm Đáp Hãn là Hoàng Đài Cát có thực lực mạnh nhất, được các phe nhất trí coi trọng. Ngạch triều Ni Mã Đại Lạt Ma nói cho Uy Linh Pháp Vương biết, lần này là Hoàng Đài Cát dẫn dắt quý tộc các bộ Thảo Nguyên tới Kinh Sư Triều Hội, không thể nghi ngờ là tỏ vẻ y đã đạt được thắng lợi trong việc cạnh tranh thừa kế hãn vị. Cho nên phải giữ mối quan hệ tốt với y, thậm chí ở một trình độ nào đó không tiếc đắc tội triều đình. Dù sao không có khả năng lớn lắm triều đình sẽ xuất binh từ Tứ Xuyên qua biên giới Tây Tạng, Thổ Mặc Đặc Bộ lại có thể từ Thanh Hải Hồ thúc ngựa uy hiếp tới thủ phủ Tây Tạng. Tần Lâm đảo mắt mấy vòng, thở ơ nói như vậy, phối hợp Hoàng Đài Cát cũng không phải là bản tâm lão, mà là bị ngạch triều Ni Mã thao túng ư. Phải, Uy Linh Pháp Vương giang rộng hai tay, Hoàng Đài Cát cũng không có cho ta hậu lễ, y cũng không phải con ruột ta, nếu không phải là ngạch triều Ni Mã làm trung gian, ta cũng sẽ không giúp y. Tần Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, hồ đồ, còn dám nói không có thu lễ, y đưa cho lão Ô Nhĩ Ôn Giã Lực thì sao? Cái gì? Uy Linh Pháp Vương bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, sắp sửa bật khóc, trưởng quan muốn nói là hòn đá đen gì kia sao? Ta thấy nó không có giá trị gì bèn tiện. Tay đặt ở dưới đầu nằm, nếu ngài không nói ta cũng đã quên khuấy. Vật kia là của ta, lát nữa lấy trả cho ta. Tần Lâm không hề khách sáo, vừa cười vừa sờ sờ đầu Uy Linh Pháp Vương. Cái đầu của lão đẹp lắm, cũng không biết tương lai bị người nào chém đi. Trước đó Uy Linh Pháp Vương vẫn thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Hoàng Đài Cát đưa cho lão 300 lượng vàng, 10 viên đại bảo thạch, tất cả đều cất trong dương. Không ngờ rằng Tần Lâm không hề hỏi tới, chỉ đòi hòn đá đen kia, quả thật là vô cùng may mắn. Không ngờ lúc này thình lình Tần Lâm đổi giọng, đòi đầu rơi xuống đất, sắc mặt lão hồ ly quen lửa gạt lập tức đại biến. Trưởng quan, Tần trưởng quan của ta ôi, ngài cũng đừng làm ta sợ, người già rồi không chịu đựng được hù dọa như vậy đâu. Ta thấy lão thật lớn gan. Tần Lâm cười lạnh, đưa đầu ngón tay ra tính, hiện tại lão đã bị ta biết được. Còn muốn tiếp tục giả danh lừa bịp là không được, chỉ cần lộ ra ngoài. Làm sao lão tránh được tội khi quân? Bên Bạch Liên giáo cũng không cần biết lão có phải là lừa gạt hay không, có thể tới một lần là có thể tới lần thứ hai. Trong giáo bọn họ cao thủ như mây, cổ của lão có thể cứng tới mức nào? Còn có Uy Đức Pháp Vương và Hoàng Đài Cát, lão không hoàn thành tâm nguyện của bọn họ, chẳng lẽ bọn họ chịu bỏ qua sao? Mồ hôi trên trán Uy Linh Pháp Vương chảy xuống từng giọt lớn, vốn tưởng rằng có thể vẹn toàn ở giữa mấy thế lực lớn, qua. Lại tự nhiên, lừa gạt thoải mái, hiện tại đã bị Tần Lâm biết được mặt thật, thua một nước coi như thua cả bàn. Cho dù là Tần Lâm không vạch trần với mọi người, cũng sẽ không để cho lão tiếp tục lừa gạt triều đình nữa. Như vậy Uy Đức Pháp Vương cùng Hoàng Đài Cát không đạt thành mục đích, nhất định sẽ mang lão ra khai đao. Còn có Bạch Liên giáo cũng sẽ không bỏ qua cho lão. trưởng quan cứu mạng lão đạo. Uy Linh Pháp Vương lập tức mềm nhũn sụi lơ trên đất, ôm lấy đùi Tần Lâm kêu khóc van xin. Cứu mạng, cứu mạng. Không Thanh Tử cùng Vân Hoa Tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Tần Lâm úp mở một hồi mới không nhanh không chậm nói cho bọn họ biết muốn sống thì phải nghe Tần trưởng quan ta. Hiện tại ngoại trừ đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ ta, còn có ai có thể giữ được đầu của các ngươi? Thầy trò ba người lập tức chỉ thiên chỉ địa phát lời thề độc. Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Chư Thiên Bồ Tát ở trên cao, đời này kiếp này chúng ta sẽ không dám chống lại Tần trưởng quan. Nếu làm trái lời thề này xin cho chúng ta tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Lời thề này thốt ra không khỏi thuận miệng quá mức. Tần Lâm cười thầm không dứt, cũng không thật sự tin tưởng, sắc mặt hơi hòa hoãn lại, đỡ bọn họ dậy, ra sức cho Uy Đức Pháp Vương không bằng ra sức cho bản quan. Lão xem thử kể từ khi từ biệt ở Kỳ Châu, hiện tại bản quan đã làm tới vị trí nào rồi. Uy Linh Lão Nhi, có bản quan ủng hộ, chớ nói Pháp Vương, cho dù là Phật gia lão cũng có thể làm được. Còn hai vị cao túc, Uy Đức Pháp Vương có thể cho các ngươi cái gì chứ? Chỗ bản quan lại có vinh hoa phú quý. Thành giao. Uy Linh Pháp Vương vỗ hai tay một cái, vô cùng lão luyện giang hồ, từ nay về sau coi như bán cho trưởng quan trăm cân thịt này. Không Thanh Tử lập tức ba hoa khoác lác, Uy Đức Pháp Vương là cái thá gì, xách giày cho Tần trưởng quan cũng không xứng. Chúng ta đi theo trưởng quan làm việc chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, cũng phải ăn cơm nhiều hơn chứ. Vân Hoa Tử cũng nói, chúng ta làm như vậy rõ ràng là bỏ chỗ sáng mà sang chỗ tối. Là bỏ chỗ tối sang chỗ sáng. Không Thanh Tử lập tức phản bác, hai người nhất thời cãi nhau ỏm tỏi. Tần Lâm lắc đầu, xem ra hai người này ở Tây Tạng quả thật đã kìm nén đến không chịu đựng được nữa. Kế tiếp Tần Lâm dẫn dắt Cẩm Y quan giáo phụng bồi Uy Linh Pháp Vương trở về Long Phúc Tự. Lấy Ô Nhĩ Ôn Giá Lực, Ngạch Triều Ni mà thấy vậy liền biết được đại sự không ổn. Thế nhưng chúng Lạt Ma bị Bạch Liên giáo đánh cho tơi bời hoa lá, chính y cũng trọng thương chưa lành. Sư thúc trên danh nghĩa Uy Linh Pháp Vương lại trở thành đồng bọn của Tần Lâm. Cả ngoài sáng lẫn trong tối Ngạch Triều Ni Mã đều rơi xuống hạ phong, muốn cản cũng không được. Không ngờ rằng Tần Lâm không tìm được Ô Nhĩ Ôn Giá Lực trong phòng ngủ Uy Linh Pháp Vương, chỉ phát hiện một mảnh giấy trên bàn, chữ viết thanh tú, lực đạo thấu qua lưng giấy, viết mực còn hơi ẩm ướt. Bản giáo chủ đã lấy đi bảo vật của Tần tướng quân, đa tạ quà tặng. Vẻ mặt Uy Linh Pháp Vương như đưa đám, ta để hòn đá tròn như quả trứng kia ở dưới gối, vì sao lại? Tần Lâm vô cùng tức giận, quên mất tên của Ô Nhĩ Ôn Giá Lực, thuận miệng mắng theo Uy Linh Pháp Vương, tặc bà nương ghê tởm, dám trộm trứng của ta đi, trứng của Tần trưởng quan. Biểu lộ của bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực trở nên vô cùng phong phú. Cùng lúc đó, A Sa đang ngồi xích đu cười trộm trong vườn hoa Tần Lâm, lộ ra hai cái răng khểnh khóe miệng, nó vỗ vỗ đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng ơi Đại Hoàng, thông báo cho sư phó trộm đi hỗn độn chi cầu, nhất định Tần Đại Thúc rất tức giận. Bất quá hắn giữ vật này trong tay cũng không có tác dụng gì, dù sao cho sư phó vẫn hay hơn. Bên ngoài kinh sư hơn 30 dặm về phía đông nam, đã tiến vào địa giới huyện Quách. Mặt trời chói chang nhô lên cao, sông Quách lẳng lặng chảy xuôi, ruộng mọc đầy cao lương, màu xanh mơn mởn nhìn qua giống như đại dương mênh mông vô tận. Nơi này cách đoạn sông Thông Châu thuộc kinh hàng Đại Vận Hà phồn hoa chỉ có 10 dặm, cách kinh sư cũng gần trong gang tấc, nhưng hoàn toàn bất đồng với Đại Vận Hà thuyền xuôi thuyền ngược. Kinh sư tấp nập người qua lại, nông phu nơi vùng quê này có lẽ trọn đời cũng không hề nhìn thấy thế giới bên ngoài ruộng nương xanh của mình. Mặt trời mọc dậy làm, mặt trời lặn ngơi nghỉ. Cho dù là đám khách nhân mới tới trong trang thôi đại thiện nhân kia, cũng khiến cho đám nông phu đang phơi ngũ cốc bàn tán một hồi. Trương lão thực đập đập đế giày dính đầy bùn đất, luôn miệng nói, này, mọi người có biết không, ngày hôm qua Vương Tiểu Nhị về nhà liền mất hồn mất vía, nói dọc đường có một nữ khách hỏi thăm đường đi tới nhà thôi lão gia. Giọng của nữ khách kia còn dễ nghe hơn cả Tiểu Thúy Hỉ của Hải Hồng Ban, thân hình giống như tiên nữ, chỉ là không nhìn rõ dung mạo, bởi vì nàng đeo mặt nạ. Ha ha, cái gì tiên nữ, chẳng lẽ là Vương Tiểu Nhị gặp phải hồ tiên rồi sao? Có người kêu to, Trương lão thực nóng nảy nói, bà nương ta cũng nhìn thấy nàng vào thôi ra, đáng tiếc chỉ thấy bóng lưng, trở về nói rằng còn đẹp hơn cả Tiểu Thúy Hỷ. Tiểu Thúy Hỷ là nữ diễn viên nổi danh nhất trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, mọi người nhắc tới nàng cũng giống như tiên nữ. Nhưng thân hình nữ khách kia còn đẹp hơn cả Tiểu Thúy Hỷ, vậy thì thật sự không biết dung mạo của nàng còn xinh đẹp tới mức nào. Hơn phân nửa là bạn thân của Thôi lão gia ở trong thành tìm tới chơi. Có người nói như vậy, vì vậy diễm phúc của Thôi đại thiện nhân lại khiến cho đám nông phu hâm mộ. Tiếng bàn tán ngoài sân phơi cũng không truyền xa, cho dù là có hơi văng vẳng cũng bị tiếng ruộng lúa xanh biếc rì rào nuốt chửng. Đám nông phu tuyệt đối không ngờ rằng Thôi đại thiện nhân chỉ cần dậm chân một cái xa gần cũng phải rung lên vài lượt, lại không có cả tư cách nói chuyện với vị nữ khách kia. Hiện tại phòng khách lão đã bị các khách nhân chiếm cứ, mà chính lão chỉ có thể một mực cung kính đứng ở bên ngoài cửa sảnh đang đóng, không dám thở mạnh chút nào. Ứng kiếp tả sứ Ngà Khổ Thiền, Tam Dương đường chủ Thanh Bạch Hồng, 5 tên trưởng lão, hơn 10 tên đà chủ hương chủ đang ngồi. Trưởng lão trở xuống không ít người thân thể mang theo thương tích, nhưng giờ phút này trên mặt ai nấy vui mừng hớn hở, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy mong đợi. Sau khi bọn họ tập kích Uy Linh Pháp Vương bèn phân tán ra bỏ chạy khỏi thành, đến trang viện này tập hợp. Mà Bạch Liên giáo chủ là người tài cao gan lớn, gặp mặt A Sa được tin tức lập tức quay ngược trở lại, thừa dịp chúng lạt ma trọng thương chưa lành, một người một ngựa chạy tới Long Phúc tự đánh cắp hỗn độn chi cầu. Mặt nạ bạc, quần lụa trắng, Bạch Liên giáo chủ ngồi trên chủ vị, chậm rãi mở hộp vàng ra, vô cùng cẩn thận lấy ra hỗn độn chi cầu. Năm ngón tay bắt ấn hình hoa sen, nâng nó trong lòng bàn tay. Quả cầu đá đen kịt này chính là thánh vật ngàn năm truyền từ Ba Tư tới. Bàn tay trắng như ngọc của Bạch Liên giáo chủ có uy lực chém tướng đoạt cờ. Một đen một trắng sinh ra mỹ cảm yêu dị nào đó. Cho dù là Ngà Khổ Thiền, Tam Dương đường chủ uy chấn giang hồ cũng không tự chủ được phải nín thở.